Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335. Gặp lại lão hữu, nửa tháng sau, Thái Lan Bangkok nào đó cỡ lớn cửa hàng. Hoa, đều là xác thực a. Ta trời ạ, cầm xác thực quay phim. Không phải đang nằm mơ đi. Cửa hàng cái nào đó công nhân phòng nghỉ bên trong. Truyền ra từng trận khó có thể ức chế tiếng thán phục. Lúc này nếu như có người kia không biết rõ tình hình người đẩy cửa đi vào, chỉ sợ sẽ bị trong phòng bày biện để đó rậm rạp chằng chịt súng ống hù chết. Theo súng ngắn đến súng trường lại đến súng ngắm, các loại hình súng ống cần cái gì có cái đó. Phòng nghỉ bên trong, trừ Hạ Chính Tường cùng Tô Dật Dương những cái này chủ sáng nhân viên, còn có mười mấy cái cần dùng súng quay chụp tiểu phối hợp diễn. QSZ-92 nghi thức bán tự động súng ngắn. Browning M1911 súng ngắn. Câu quân dụng loại 1911. MP5KPDW súng tự động. Micro Uzi súng tự động. Ngô Tấn đối trên mặt bàn súng ống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mỗi khẩu súng cầm lên cũng biết là cái gì loại. Nhường Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bội phục không được. Ta đi, Tấn ca ngươi quả thật thần. Những cái này súng ngươi đều biết. Ngươi đừng có nói với ta đều chơi qua. Tô Dật Dương chừng xem líu lưỡi nói. Ngô Tấn giãn mày giãn mày, hơi có chút phong khinh vân đạm ân một tiếng. Ta chính là dựa vào cái này ăn cơm. Đối với những thứ này thế giới chủ lưu súng ống tự nhiên là rõ ràng. Quay phim chụp nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Ngô Tấn giải thích nói. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nguyên bản hai người cho là bọn họ tại Yến Kinh đặc công trung đoàn học súng ống tri thức đã rất đủ mặt, cảm thấy tuy rằng so ra kém Ngô Tấn, nhưng mà hẳn là hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là kém cách xa vạn dặm. Căn bản cũng không phải cái trình độ thượng. Mọi người yên lặng một cái. Hiện tại ta bắt đầu phân phát ngoại cảnh chứng nhận sử dụng súng. Đều nghe kỹ cho ta. Cái này giấy chứng nhận cần phải giữ gìn kỹ. Nếu như cái này giấy chứng nhận mất, người đem không cách nào tham dự đón lấy đi xuống quay chụp. Giấy chứng nhận bổ sung phi thường phiền toái, hy vọng mọi người coi trọng. Hạ Chính Tường nói phi thường nghiêm túc. Nói xong cho bên cạnh phó đạo diễn đưa cái ánh mắt. Phó đạo diễn bắt đầu phân phát ngoại cảnh chứng nhận sử dụng súng. Từng cái giấy chứng nhận đều có được cầm thương người cực kỳ kỹ càng thân phận tin tức. Đón lấy đi xuống cho mời đến từ Yến Kinh đặc công trung đoàn Ngô Phong đồng chí. Vì mọi người dưới sự giảng giải súng ống sử dụng sơ lược tiểu sử. Hy vọng mọi người cần phải nghiêm túc nghe. Sự việc liên quan súng ống nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mọi người tiếng vỗ tay cho mời. Hạ Chính Tường nói xong, dẫn đầu khua lên trường. Phòng nghỉ cửa bị đẩy ra. Ngô Phong ăn mặc chuẩn bị chiến đấu đồng phục cảnh sát từ bên ngoài đi tới. Đi đến trước đám người mặt, tiêu chuẩn kính cái lễ, đơn giản hàn huyên sau, liền đi thẳng vào vấn đề bắt đầu giảng dài. Lão Ngô, hắn làm sao tới? Tô Dật Dương con mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phương Hàm Vũ cũng là kinh hỉ không hiểu được. Không biết a, tiểu tử này cũng không có tới cái tin tức. Vậy mà còn làm lên đột nhiên tập kích. Cái này ai a? Ngô Tấn có chút buồn bực nói. Đây là phía trước hồi huấn luyện ta cùng Vũ ca giáo viên. Hắn là phụ trách giáo hai người chúng ta súng ngắn. Rất lợi hại thần thương thủ. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Ngô Tấn nghe vậy, nhìn về phía Ngô Phong trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một chút hiếu kỳ. Ngô Phong cũng không có nói quá lâu, liền trọng nói chút ít trọng yếu nhất súng ống sử dụng điều lệ. Kể xong sau, liền bị Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ trực tiếp túm tới đây. Lão Ngô, người rất không có suy nghĩ nha. tới Thái Lan không nói cho chúng ta biết. Chơi thần bí kinh hỉ a. Tô Dật Dương đấm nhẹ xuống Ngô Phong, ngữ khí rất là rất quen. Ngô Phong cười khổ lắc đầu, oan uổng a, không phải chúng ta không nghĩ nói cho các ngươi biết, mà là chúng ta lần này súng ống giữ bí mật cấp bậc rất cao. Tồn tại nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ, muốn là để cho ngươi biết nhóm, chúng ta liền thuộc tại để lộ bí mật. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ bừng tỉnh, ngẫm lại cũng là, đè ép nhiều như vậy súng ống nhập cảnh, nghe nói còn mang theo rất nhiều Hoa Quốc mới nhất vũ khí trang bị. Giữ bí mật cấp bậc cao cũng đúng là bình thường. Chúng ta, trừ ngươi còn có ai tới? Phương Hàm Vũ nhạy bén bắt lấy Ngô Phong lời nói bên trong tiềm ý tứ. Ta, Từ Ca, Mã Ca, Cố Giai, Ngụy Siêu đều tới, trừ chúng ta 5 cái, còn có một cái trung đội đặc công. Tại các ngươi quay phim trong lúc, chúng ta phụ trách trông giữ những cái này súng ống đạn dược, thuận tiện đảm nhiệm các ngươi kịch tổ cảnh vụ chiến thuật cố vấn. Ngô Phong cười đáp, Từ Ca, Dai Dai bọn họ đều tới. Ngô Phong gật gật đầu, cười lại xác nhận một lần, bọn họ người đâu? Bọn họ dưới lầu đâu này? Lần này chúng ta cảnh sát phái ra không ít người, nhưng mà không ít đều là tân binh viên. Từ Ca bọn họ lo lắng, sợ làm ra cái gì nhiễu loạn. Đợi lát nữa các ngươi xuống lầu liền có thể thấy được bọn họ. Ngô Tấn đáp, a, đúng. Phương Hàm Vũ vỗ đầu một cái, đem sau lưng Ngô Tấn lôi ra tới, giới thiệu nói, Tiểu Phong, vị này chính là Ngô Tấn, chứ danh động tác minh tinh điện ảnh, nghịch súng rất có thủ đoạn, ngày khác hai người các ngươi có thể luận bàn một chút. Ngô Tấn vẫy vẫy tay, Vũ Ca, ngươi nhanh đừng cho ta thổi phồng, ta chính là cái nghiệp dư diễn viên, có thể cùng nhân gia chuyên nghiệp đặc công tinh nhuệ so nha. Ngô Tiên sinh ngươi hảo, xem qua rất nhiều ngươi diễn điện ảnh, phi thường thích ngươi diễn, mỗi bộ phận đều như vậy chính năng lượng, ta rất nhiều đồng nghiệp đều phi thường thích ngươi, đợi chút nữa có thể cho ta nhiều thăm mấy cái tên sao? Ngô Phong hơi có chút kích động nói, nhìn bộ dáng thật sự là Ngô Tấn fan. Ngô Tấn nghe vậy, vội vàng đáp, không dám không dám, có thể bị các ngươi những cái này đặc công chiến sĩ ưa thích, là ta vinh hạnh. Hai người lẫn nhau hàn huyên thượng, đều họ Ngô, bởi vì cái gọi là trăm ngàn năm trước chính là một nhà. Còn có hứng thú cùng tính cách rất tương tự, quan hệ tiến triển nhanh chóng. Tô Dật Dương bên này trò chuyện, một mặt khác những cái kia phối hợp diễn nhóm, cũng bắt đầu ghi danh cầm súng, bắt đầu vì đợi chút nữa quay phim làm lấy chuẩn bị. Hôm nay cái này mấy trận diễn đều đem tại đây ngồi trong thương trường tiến hành quay chụp. Quay chụp nội dung cốt truyện chính là Tô Dật Dương chỗ sắm vai Võ Chí Quốc cùng Phương Hàm Vũ sắm vai Lâm đội trưởng, lấy Hoa Quốc lớn kim chủ thân phận tiến hành giao dịch. Do đó dẫn xuất Tháp Đột đại nhi tử, muốn đối với hắn tiến hành bắt. Ngô Tấn chỗ sắm vai bí mật điều tra thành viên, cũng đem ở chỗ này tiến hành đục nước béo cò, âm thầm phụ trợ Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ đám người. Đối Tháp Đột đại nhi tử áp dụng bắt, trang diễn này thiết kế nguyên tố đông đảo, có tay không chiến đấu, có chiếm trước, có bạo phá, có đi đua xe. Nhìn như không có mấy trận diễn, nhưng mà nghĩ muốn thuận lợi chụp được tới, độ khó lại là tương đối lớn, thậm chí làm không tốt hôm nay cũng không nhất định có thể xong việc. Lập tức muốn khởi công, Tô Dật Dương ba người không cùng Ngô Phong trò chuyện quá lâu, ước hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm, liền từng người tách ra mỗi cái bận rộn mỗi cái đi. Tô Dật Dương theo tạm thời súng ống phòng rời đi, đi đến cách vách phòng nghỉ, hắn thợ hóa trang cùng trang phục sư đều tại bên trong ngồi lên nha. Gì, Hiểu Hiểu đâu này? Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương thợ hóa trang Đỗ Nhã Thanh đáp, Hiểu Hiểu tỷ vừa rồi tiếp điện thoại, có chuyện xảy ra ra ngoài, có vẻ như rất cấp bách bộ dáng. Nàng nói nhường ngươi không cần quản nàng, nàng rất nhanh liền trở lại. Tô Dật Dương nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, cũng không có hỏi nhiều. Ngồi ở trên mặt ghế, nhường Đỗ Nhã Thanh cho nàng trang điểm, vì đợi chút nữa quay phim chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.